Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy, các người đã đi 10 năm không có quay lại, tại sao vẫn còn trẻ trung như vậy? À, là được bảo dưỡng tốt đó. Cái gì? À, không việc gì, không việc gì đâu. Lão nhân gia ngài còn khỏe chứ? Lúc trước làm hàng xóm, Trường Lão Thái bất quá mới ngoài 60, là con người cởi mở, giọng nói sang sảng. Bây giờ đã già, trở thành một lão thái thái lưng còng. Thế sự thật sự là tuế nguyệt như phi đao vậy. Đúng rồi, Trương nãi nãi, tỷ tỷ của ta đâu? Cùng Trương Lão Thái hàn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương hỏi. À, nàng ở trong nhà, mấy hôm trước ngã bệnh có mời đại phu bốc thuốc. Hay chính là không tiện đi lại, mỗi ngày đều nằm ở trong nhà, đến lúc ăn cơm mới ra ngoài. Ta mấy ngày nay không có thấy nàng, à có chút không yên lòng. Gõ cửa, à, nàng cũng không đáp. Ta tuổi cao, cũng không đẩy được cửa ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng lộp bộp, dùng sức một cước đạp tung cửa phòng, chạy vội vào trong, đến thẳng phòng ngủ của Thúy Vân. Kéo rèm cửa trong phòng, có một mùi hương khó ngửi. Diệp Thiếu Dương đi qua nhìn người nằm trên giường, chỉ thấy một mớ tóc rối bời. Lập tức ngây ngẩn, đột nhiên có chút không dám kéo chăn mền xốc lên. Chần chừ một lúc vẫn đi qua là Thúy Vân. Bất quá sắc mặt của nàng vàng như bôi sáp, nằm ở trên giường. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Diệp Thiếu Dương vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Ai vậy? Thúy Vân suy yếu mở mắt, tầm mắt đục ngầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng rất tiều tụy, như để cho Diệp Thiếu Dương phải đau lòng. Nàng tuổi tác cũng không lớn, cũng chỉ là ngoài 40, nhưng nhìn qua cũng già yếu. Ta là Thiếu Dương đây. Thúy Vân mở to hai mắt, quan sát hắn thật kỹ. Là ngươi, Thiếu Dương, ta chờ được ngươi rồi. Thúy Vân muốn ngồi dậy, Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian dìu nàng. Cửu Nhi đâu? Ta đây, tỷ tỷ, tỷ thế nào rồi? Tiểu Cửu đi lên, nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy, con mắt đỏ hoe. Chương 3181, Đại Náo Phong Đô Thành, phần 2. Các người đều bình an, tốt rồi, ta không sao. Được nhìn thấy các người, bệnh tình của ta cũng tốt hơn một nửa. Cửu Nhi, nấu cho ta một chút nước, ta muốn lau mặt. Tiểu Cửu đến giếng, lấy nước, lấy khăn mặt, chấm nước lau mặt cho nàng, rồi nhẹ nhàng chải tóc. Thúy Vân nhìn qua mới khá hơn một chút. Ở trong nhà còn gạo không? Ta đi nấu cho tỷ một bát cháo. Thúy Vân gật đầu. Còn một chút gạo, nồi bát chậu cũng vẫn ở chỗ cũ đó. Tiểu Cửu lúc trước thường xuyên giúp Thúy Vân nấu cơm, coi như là vẫn nhớ. Lập tức liền đi nấu cháo, để lại Diệp Thiếu Dương nói chuyện với Thúy Vân. Thúy Vân kéo tay Diệp Thiếu Dương, quan sát hắn thật kỹ mà cười. Ta biết là ngươi sẽ trở lại, ngươi không quên tỷ tỷ. Mấy năm nay ở hỗn loạn, tửu lâu đóng cửa, cũng may là ngươi còn tiền. Ta thực sự là cũng không cách nào sinh hoạt, liền bán một căn nhà. Không phải vậy, tỷ tỷ thật sự là có lỗi với ngươi. Bọn họ đều nói là quỷ Nhật sẽ đánh đến đây, rất nhiều người đều chạy về phương Nam, ngoại trừ Trương Lão Thái không đi được. Hàng xóm ở đây đều đi, ta cũng không dám đi. Ta sợ người về không tìm được ta. Tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa. Ta trước đó một mực là bận không về được. Không phải, chứ nếu không ta đã sớm về. Ta cũng rất nhớ tỷ đó. Nước mắt của Diệp Thiếu Dương bỗng chốc dâng lên. Tỷ tỷ, người bị bệnh gì vậy? Không sao, bệnh vặt thôi, ta ăn uống vào sẽ khá lên. Thúy Vân cũng không muốn nói chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện hỏi. Một lát sau, Tiểu Cửu nấu cháo xong, liền bê lên cho Thúy Vân ăn một bát. Thúy Vân dần dần khôi phục lại tinh thần, có thể đi lại. Diệp Thiếu Dương nhìn trong mắt cũng thoáng yên tâm. Ba người đoàn tụ, nghiễm nhiên là có cảm giác như một gia đình, vui vẻ hòa thuận. Ban đêm, Tiểu Cửu bảo Miêu Yêu đến tửu lâu mua một bàn đồ ăn mang tới, rồi lại đi tìm đại phu. Thúy Vân kiên quyết không cho xem bệnh, hung hăng tỏ vẻ là mình không sao, còn cùng Tiểu Cửu thu dọn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net